Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 97, ông ta đang run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng Lưu cẩn thận nói lời xin lỗi, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi nóng. Ông ta đang run sợ. Nam Giang Vương là khách hàng quan trọng của Long Quốc Thương hội bọn họ. Nếu thật sự đem toàn bộ số tiền gửi chuyển rời ra đi, tổng hành dinh bên trên nhất định sẽ chú ý tới. Đến lúc đó, vị trí phân hội trưởng của ông ta cũng không ngồi được nữa. Lục Vân thu hồi thẻ đen nói, không có việc gì, giải quyết hiểu lầm là được rồi. Tôi cũng không nghĩ tới một cái thẻ ngân hàng lại gây ra nhiều rắc rối như vậy. Lục Vân vừa nói xong, điện thoại liền vang lên. Là Nam Giang Vương gọi tới hỏi thăm tình hình của Hàn. Cuộc điện thoại này cũng làm cho đám người Lưu hội trưởng càng thêm xác định. Vị thanh niên nhìn cực kỳ bình thường này có bối cảnh vô cùng khủng bố. Nếu không Nam Giang Vương sẽ không lập tức gọi điện thoại nhanh đến như vậy. Quần áo sau lưng bọn họ ướt hết rồi. May mà tính tình Lục Vân tốt, không so đo với bọn họ. Lưu hội trưởng cảm ơn rồi rít sau đó rời đi. Hai gã cảnh sát mặc thường phục thấy là hiểu lầm, tự nhiên cũng rút lui theo sau. Mà đôi vợ chồng chủ tiệm kia lại hoảng sợ nói, Lục tiên sinh, hai vợ chồng chúng tôi cũng không phải cố ý, ngài đại nhân đại lượng xin tha thứ cho chúng tôi. Hơn 100 vạn bay mất. Trong lòng hai vợ chồng chắc chẳng cảm thấy đáng tiếc, nhưng hai người càng cảm thấy sợ hãi hơn. Người trước mắt rõ ràng chính là một nhân vật không tâm thường. Nếu hắn nhỏ nhen đi so đo từng tí một, thì cửa hàng của hai vợ chồng họ không phải cũng hóa thành nắm cát rồi sao? Phòng trừng toàn bộ Giang Thành đều không có chỗ dung thân cho bọn họ. Nhìn hai vợ chồng run lẩy bẩy, Lục Vân lại cười cười nói, hai vợ chồng các ngươi cũng không làm sai chuyện gì, là do ngay từ đầu tôi không nói rõ ràng. Lục tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, hẳn là do chúng tôi mê tiền, không hỏi rõ tình hình. Được rồi, mau khử gì cho bảo bối của tôi đi, làm ngay đây. Ông chủ cửa hàng lập tức bắt đầu làm việc, tay chân muốn nhanh nhẹn bao nhiêu thì nhanh nhẹn bấy nhiêu. Không chỉ giúp Lục Vân loại bỏ sắt gì trên giá xe, còn cẩn thận phun sơn tốt nhất, dây xích và đinh ốp cũng toàn bộ đổi thành mới. Nhìn cây xe đạp cũ nát lúc trước của mình, Lục Vân vô cùng hài lòng. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Không thu tiền, không thu tiền. Ngài không so đo với đám tiểu nhân chúng tôi, sao còn dám thu tiền của Lục tiên sinh? Hai người làm ăn nhỏ cũng không dễ dàng, mau nhận lấy đi. Cuối cùng Lục Vân vẫn đưa tiền cho ông chủ tiệm, sau đó cưỡi xe rời khỏi. Vợ chồng hai người nhìn theo bóng lưng Lục Vân, cảm động nói ra, rõ ràng là một nhân vật lớn, lại gần gũi đến như vậy, thực sự hiếm thấy đây. Em cũng cảm giác vị Lục tiên sinh này tương lai sẽ trở thành trụ cột của Long Quốc chúng ta. Có lẽ hắn chính là Vân Thiên Thần Quân kế tiếp chăng? Sau khi Lục Vân rời khỏi cửa hàng xe đạp, tâm tình có chút kích động lập tức đi tới một ngõ nhỏ hẻo lánh. Ha ha, không biết là ai luyện ra pháp khí này, làm mình tiết kiệm biết bao nhiêu công sức. Lục Vân cười to một tiếng. Không cần dùng chân đạp bàn đạp, chiếc xe tự động xuyên qua các tòa nhà cao tầng, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ của tàu cao tốc. Bên dưới có một đôi tình nhân đang giận dỗi. Chàng trai nói, em yêu, em đừng giận nữa, anh đảm bảo sau này sẽ không nói dối em nữa. Nếu còn nửa câu nói dối, thì em cứ việc đánh anh. Chết tiệt, em yêu, em mau nhìn kìa. Trên trời có một chiếc xe đạp đang bay kìa, cách trương.